xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1117, luôn có điêu dân muốn hại trẫm, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi tháng 15 là ca nhi tin tức tố thịnh nhất một ngày. Trên người bọn họ đều tản ra câu dẫn nam nhân mùi thơm. Ngày này cũng là ca nhi mang thai rất ngày tốt lành. Có thể nói khắp trốn mừng vui. Dù sao sinh sôi đời sau là một kiện đại sự. Quốc sư cố ý nhắc lên ngày ấy. Đến cùng muốn làm gì? Hắn có phải thật vậy hay không biết thân phận của nàng? Kia Lý Trường Cảnh biết sao? Thật mẹ nó chết lặng. Quốc sư đến cùng muốn nói cái gì? Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói. Ta muốn theo Hoàng thượng ngày hôm đó cùng nhau vì Huyền Quốc cầu phúc. Quốc sư nhàn nhạt nói. Ngày đó Thư Thịnh, Hùng Yếu, Hoàng thượng là vạn dân đứng đầu. Nếu như ngày đó cầu phúc, cũng có thể hơi áp chế sao Kim. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Ta triệt thảo hui mang. Con hàng này chuyển ra Huyền Quốc quốc vận nói chuyện. Cái này khiến nàng làm sao cự tuyệt. Quả nhiên văn võ bá quan cùng nhau quỳ xuống. Khẩn cầu Hoàng thượng vì Huyền Quốc cầu phúc. Khẩn cầu Hoàng thượng vì Huyền Quốc cầu phúc. Bách quan dập đầu. Tựa hồ Cố Thiển Vũ không đáp ứng. Bọn họ liền muốn vẫn luôn quỳ đi xuống dường như. Cố Thiển Vũ thực tình. Nguyên chủ cũng là ca nhi. Ngày đó hắn cũng lại phát ra tin tức tố. Nếu như cùng quốc sư cùng một chỗ, hắn nhất định sẽ phát hiện. Trước kia lúc này nguyên chủ đều là hơi dùng chút năm thạch tán. Loại thuốc này có thể giúp hắn hơi áp chế một chút tin tức tố. Lại thêm ngày đó hắn cơ hồ không gặp người ngoài, tự giam mình ở trong ngự thư phòng, cũng miễn cưỡng cái nào có thể sống qua 15. Quốc sư lạnh lùng đứng trên triều đình. Hắn mở miệng, hy vọng kia ngày hoàng thượng cũng có thể để Lý Trường Cảnh ra tới. Mệnh cách hắn cứng rắn, có thể giúp hoàng thượng áp chế sao Kim. Thì ra quốc sư hôm nay đến cũng là vì Lý Trường Cảnh cầu tình. Cố Thiển Vũ lãnh đạm mà nói, quốc sư cùng Lý Trường Cảnh quan hệ thế nào? Hoàng thượng không cần thăm dò ta. Thiên hạ này vô luận là ai đều đối ta không có chỗ tốt. Ta chỉ là tuân theo thiên mệnh làm việc. Quốc sư mở miệng, ngữ khí mang theo siêu thoát thế ngoại lạnh lùng. Cố Thiển Vũ nhíu nhíu mày. Quốc sư quá lo lắng. Trẫm không có hoài nghi ngươi ý tứ. Chỉ là quốc sư nói việc này lớn. Trẫm nhịn không được nhiều một câu. Quốc sư không nói gì. Con người đen nhánh là đối thế giới vạn vật lãnh đạm coi thường. Mặc dù nguyên chủ là cao quý hoàng thượng, tại Huyền Quốc ủng có vô thượng quyền lợi, nhưng là hoàng thượng uy tín tuyệt đối không bằng quốc sư sâu. Quốc sư tại Huyền Quốc trong lòng người là thần chỉ tồn tại. Hắn liền đại biểu thần. Cố Thiển Vũ tại văn võ bá quan cùng quốc sư áp lực dưới. Cuối cùng vẫn không có nhà ra đem Lý Trường Cảnh thả ra. Nhưng là ai để người ta Lý Trường Cảnh là thế giới chi tử? Vận khí đó tiêu chuẩn, Cố Thiển Vũ không đem hắn thả ra. Không nghĩ tới vào lúc buổi tối kinh thành lại đột nhiên hạ mưa to. Hơn nữa lôi điện còn đem hoàng cung một cái cung điện bổ. Ngày hôm sau trên triều đình, văn võ bá quan liều mạng hướng về phía Cố Thiển Vũ trên gián. Để nàng đáp ứng quốc sư 15 ngày đó vì Huyền Quốc cầu phúc. Sau đó lại đem Lý Trường Cảnh thả. Văn võ bá quan đều cảm thấy sét đánh trưởng hoàng cung là không rõ hiện ra. Lại đến quốc sư trước đó nói thư ép hùng. Cái này khiến mọi người trong lòng đều có chút bất an. Chấm trên xứng đáng thương thiên. Hạ xứng đáng lê dân bách tính, chê cười, hảo hảo Huyền Quốc Giang Sơn có thể bị mấy cái ngôi sao ảnh hưởng tới quốc vận. Trừ phi buổi tối hôm nay Hoàng Cung lại bị đánh một lần. Nếu không chấm tuyệt không tin cái này ta. Cố Thiển Vũ cười lạnh, tương đối đánh mặt chính là, lúc buổi tối lại hạ mưa to, trong Hoàng Cung một cái cây lần nữa bị lôi điện bổ thành hai nửa. Cố Thiển Vũ, a, ha ha, ha ha ha, nàng hiện tại cũng hoài nghi vị diện này là Lý Trường Cảnh nhà mờ. Không thì tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Cách chương